Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tam quả thực rất rảnh rỗi. Rảnh rỗi đến mức cả người như sắp mốc meo. Gần đây không có ai giới thiệu công việc cho cô khiến cô chẳng có gì để làm. Mỗi ngày chỉ có thể ở nhà lên mạng. Suốt một tháng chăm chỉ học tập. Cuối cùng cô đã có thể ghép vần. Tiểu Kim cũng đã hóa hình. Vì để thuận tiện, mặc dù Tiểu Kim là nam nhưng lúc hóa thành hình người vẫn là biến thành hình dáng của một cô gái. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, mái tóc đỏ như lửa. Thoạt nhìn trông giống như một em gái đáng yêu. Manh, bước ra từ truyện tranh vậy. Chậc chậc, Dương Tam tự nhận bản thân cô là một người theo xu hướng thời thượng. Biết cách dùng những từ ngữ đang lưu hành như từ manh, thật đáng mừng. Cuối cùng Dương Tam cũng có đã một bảo mẫu phụ trách công tác vệ sinh. Vì để kiếm được nhiều tiền ở nhân gian, Dương Tam thậm chí còn sử dụng bản lĩnh đến bản lĩnh xòe tay xem bói. Bảo cô bói toán cho những đại yêu khác thì không hề đơn giản chút nào, quẻ tượng rất dễ bị quấy nhiễu. Dẫn đến tình trạng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng với những nhân loại bình thường thì lại vô cùng đơn giản. Chỉ là, vẻ mặt Dương Tam buồn bực, ngón tay không ngừng lắc qua lắc lại. Phương pháp xem bói của sư phụ cô hết sức phức tạp. Chỉ không cẩn thận một chút là ngón tay sẽ đau như rút gân. Đây cũng là lý do vì sao từ trước đến nay cô không hề thích xem bói. Chỉ xem qua những phương diện cơ bản nhất. Thời buổi này muốn kiếm miếng cơm thật đúng là chẳng dễ dàng. Lúc này, di động chợt vang lên. Là điện thoại của Điền Vũ Kha. Nhắc đến mới nhớ, sau khi giải quyết chuyện khí vận bị cướp đoạt, cuối cùng Điền Vũ Kha cũng xem như bị cực thái lai. Cô ấy tham gia một game show sinh tồn trên đảo hoang. Đây là chương trình mà 6 minh tinh sẽ được đưa đến một hoang đảo. Tự lực cánh sinh trong khoảng thời gian 3 ngày 3 đêm. Đây là một tiết mục mới. Hơn nữa còn phải chịu khổ. Nên đa số minh tinh đều cự tuyệt. Do đó Điền Vũ Kha dễ dàng trở thành một trong những thành viên cố định của chương trình. Đồng thời trong suốt thời gian quay chương trình, cô ấy đã thể hiện bản thân là một nữ hán tử nên rất hút fan. Nhân khí tăng vọt, giúp cô ấy thành công xoay người. Ngược lại, Tề San bị bại lộ chuyện trốn thuế khiến thanh danh mất sạch. Những lịch sử đen tối cũng bị lôi ra. Bây giờ đang vội đến sứt đầu mẻ chán. Nếu xử lý không tốt còn có thể phải đi tù. Điền Vũ Kha vô cùng cảm kích Dương Tam. Lúc trước còn đưa thêm cho cô một bao lì xì 5 vạn xem như tạ lễ. Âm thanh nói chuyện điện thoại cũng tràn ngập khí phách hăng hái. Tôi vừa quay xong chương trình thứ 2. Bạn bè đề cử một nhà hàng không tồi. Đại sư có muốn đến đó ăn thử không? Điền Vũ Kha biết Dương Tam là một người yêu thích mỹ thực. Tìm được chỗ ăn ngon liền lập tức nhớ đến cô. Nếu mời Dương Tam ra ngoài chơi, cô chưa chắc có hứng thú. Nhưng nếu dùng thức ăn để câu dẫn thì đó lại là một phương thức vô cùng chuẩn xác. Dương Tam nhanh chóng hẹn cô ấy buổi tối sẽ đi ăn. Điền Vũ Kha sẽ lái xe đến đón cô. Cách chương.